Chương 2320, trực tiếp cường đoa tờ Tư Dạ Hàn đến tại hiện trường vẫn là nhấc lên không nhỏ chấn động. Dù sao đang ngồi không ít người của trọng tài hội, chuyện tối ngày hôm qua đã truyền ra. Hiện trường người đều nghe nói vị này cao lãnh ngạo mạn, trong mắt không người Dịch tiểu thư tối hôm qua ai cũng không để ý tới, hết lần này tới lần khác chỉ cùng Tư Dạ Hàn dựng mấy câu nói, còn chủ động mời hắn khiêu vũ. Tất cả mọi người đang chờ nhìn bắt quái. Bất quá hôm nay Dịch tiểu thư đối với Tư Dạ Hàn đến dường như không có bất kỳ bất đồng, một mực ngồi ở chỗ đó nói chuyện với Mở Đở Xạ, không chút nào nhìn Tư Dạ Hàn thêm một cái. Trên thực tế tình huống là, Diệp Hoản Đoản bên này còn chưa kịp ra tay, Tư Dạ Hàn mới vừa thứ nhất là bị Dịch Linh Quân chiếm đoạt. Thấy hai người toàn trường không có bất kỳ giao lưu, cách đó không xa một mực đang, ở chú ý ân hành thấy vậy cuối cùng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều thái độ Tư Dạ Hàn đem Diệp Hoản Hoản đánh không nhẹ, cho nên đưa đến Diệp Hoản Hoản có chút chưa gượng dậy nổi, ủ rũ mà ngồi ở chỗ đó. Mở Đờ Xạ ho nhẹ một tiếng trấn an nói, tiểu sư muội, điều này nói rõ hắn đối với ngươi trung thành như một nhà, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng, chờ ngươi khôi phục nhiếp vô ưu thân phận không phải nghĩ làm sao hẹn hò liền làm sao hẹn hò Diệp Hoản Hoản lầu bầu. Ta chỉ muốn hiện tại hẹn hò thấy được không sợ được cũng quá khó chịu. Mở Đờ Xạ hướng về cách đó không xa Tư Dạ Hàn nhìn một cái, huyền chuyển mở miệng, theo thái độ trước mắt hắn tới nói, phòng trừng không qua có thể Diệp Hoản Hoản chính chắn nản. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, tại sao không có khả năng nàng là ai, nàng bây giờ không phải là nhiếp vô ưu, nàng hiện tại nhưng là con gái của hội trưởng trọng tài hội. Diệp Hoản Hoản kích động nhìn về phía Mở Đờ Xạ mở miệng nói, ta đuổi theo cái gì đuổi theo? Hẹn hò cái gì à? Ta còn dùng đuổi theo hắn phiền toái như vậy sao? Lấy thân phận của ta bây giờ cùng hậu trường, ta hoàn toàn có thể ý thế hiếp người, trực tiếp cường đoa tờ AM Đờ Xạ, đây lời này có phải hay không là nơi nào không đúng? Lắm bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại thật giống như còn rất có đạo lý. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt đầy máu phục sinh, ưu nhã dẫm đạp giày cao gót đứng lên. Tối nay nàng hóa cái tiểu yên sông trang, ăn mặc dạ phục màu đen. Lộ ra phần lưng xinh đẹp bươm bướm cốt, nơi mắt cá chân giày cao gót mang thiết kế là bùi gai hình dáng vòng quanh cổ chân, nổi bật lên da thịt trắng non dị thường mị hoặc. Nàng chậm rãi cất bước hướng về Tư Dạ Hàn đi tới, giống như trong đêm tối dưới ánh trăng hoa hồng đen, nguy hiểm lại mê người. Thật là đẹp, cơ hồ tất cả ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người nữ hài. Dịch Linh Quân thấy con gái hướng về cái này vừa đi tới, lấy ánh mắt hỏi thăm. Ngươi lại muốn làm cao ý gì? Người ta rõ ràng không muốn để ý đến ngươi à, tối hôm qua đều trực tiếp cự tuyệt ngươi rồi. Diệp Hoản Hoản không để ý đến Dịch Linh Quân, trực tiếp đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, mở miệng, quản lý Tư, cùng nhau nhảy điệu nhảy Tư Dạ Hàn, Dịch Linh Quân, vây xem tất cả mọi người, cùng tối ngày hôm qua lời giống nhau như lúc, nếu như tối hôm qua chẳng qua là thuận miệng mời, như thế tối nay cái này. Lần thứ hai, liền không nói được chứ không biết qua bao lâu. Tại trong quỷ dị yên tĩnh, Tư Dạ Hàn hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ hải, Dịch tiểu thư, xin lỗi, hôm nay có việc trong người. Lại cự tuyệt hiện trường mọi người quả thật là cũng không dám tin tựa nờ dê rồi, đồng loạt hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Liên tục bị cự tuyệt hai lần mà lại, cái này cũng đều có thể nhịn khỏe miệng. Diệp Hoản Hoản chậm rãi buộc vòng quanh một vết đẹp đến kinh tâm động phách đường cong, chậm rãi cúi người, tiến tới bên thai Tư Dạ Hàn, quản lý Tư. Ta cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Nói xong trực tiếp đem trong tay Tư Dạ Hàn mở ra tài liệu khép lại, ba một tiếng nhét vào trong ngực của Dịch Linh Quân, hiện tại, không sao. Nói xong tràn ngập cảnh cáo mà hướng về Dịch Linh Quân trừng mắt một cái. Dịch Linh Quân nuốt nước miếng, ai, lớn tuổi, tinh lực theo không kịp, những chuyện này, vẫn là ngày khác rồi hay nói. Tư Dạ Hàn, đổi mới kết thúc trụ trụt.